Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, mẹ không thấy chán sao? Con vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ. Con không muốn nói chuyện với mẹ. Con cần nghỉ ngơi, cần thư giãn. Con không phải con rối trong tay mẹ. Mẹ bảo con làm gì, con đều phải làm sao? Phương Vi nghẹn lời, tức giận quay sang nhìn tôi. Lúc đầu khi giao dịch, tôi đã nhắc nhở khách hàng rằng không được để bất kỳ ai biết về giao dịch sinh mệnh này. Vì vậy, Phương Vi không thể nói ra sự thật rằng mình không còn nhiều thời gian. Nhưng không nói thì con gái lại không chịu nghe. Có lẽ do thói quen, Phương Vi lập tức nâng cao giọng. Mẹ là mẹ của con, mẹ nói vài câu thôi mà con không hiểu chuyện chút nào sao? Phương ca ca cứng cỏi đáp trả. Con thà rằng mẹ không phải là mẹ của con. Lời vừa dứt, tôi chỉ nghe một tiếng tát giòn tan vang lên. Phương ca ca ôm má, ngồi bệt xuống sàn, nước mắt trực trào. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, cô bé bỗng đứng dậy, ném lại một câu, mẹ sẽ phải hối hận đấy. Rồi loạng choạng mở cửa chạy ra ngoài. Trời mùa đông, rất nhanh bóng tối đã bao trùm mọi vật. Dù mới hơn 7 giờ nhưng bên ngoài trời đã tối đen như mực. Huống hồ, đang đợt gió lạnh tràn về. Phương ca ca chỉ mặc đồ ngủ. Lang thang ngoài trời thế này, nhất định sẽ nhiễm lạnh. Thấy sự việc diễn biến thành thế này, tôi cũng cảm thấy bất lực. Chu Trấn, cậu đi theo, đừng để cô bé chạy loạn ngoài đêm khuya. Tôi sẽ ở đây cùng cô Phương. Phương Vi mặt tái nhợt, lớn tiếng quát, không cho tìm, cãi lời mẹ, con dám bỏ nhà đi, nó gan lắm phải không? Có vẻ như cô ấy giận thật, đi tới đi lui trong phòng, mãi mới bình tĩnh lại được. Phương Vi bắt đầu tự trấn an. Không sao đâu, trước giờ ca ca cũng hay làm thế, chỉ ngồi loanh quanh trong khu chung cư, tối về vẫn vào phòng ngủ thôi. Không, có điều gì đó không ổn. Ngực tôi bỗng nặng trĩu, linh cảm đây chắc chắn không phải điềm lành. Ca ca bình thường hay đi đâu? Phương Vi cau mày, sao vậy, nhất định phải tìm nó sao? Giờ trẻ con yếu đuối, tôi lo lắng nói, tôi dự cảm thấy cái chết. Nạn nhân ở gần đây là một cô gái trẻ, lúc này oán khí rất sâu. Phương ca ca hoàn toàn phù hợp với điều kiện đó, dù tôi có đa nghi cũng không thể. Nhưng, không kịp nữa rồi, bên ngoài cửa sổ đột nhiên thoáng qua một bóng đen. Nhà họ Phương ở tầng 3, bên ngoài cửa sổ làm sao có bóng người được. Tim tôi thắt lại, vội chạy đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, định dừng thời gian lại. Gió lạnh thấu xương xen lẫn những bông tuyết lác đác tạt vào mặt, khiến tôi gần như không mở nổi mắt. Chỉ chậm có một khoảnh khắc, dưới sân, trên nền xi măng đã có một vòng M, Á, U đỏ thẫm. Phương ca ca ngồi giữa vũng M, Á, U đó. Kỳ diệu thay, cô bé hoàn toàn không hề hấn gì. Trong bóng đổ của ngọn đèn đường, chậm rãi bước ra một người đàn ông, khoảng 30 tuổi, dáng người rất cao, mặc bộ vest đen được cắt may tinh tế. Từng bước đi vững vàng, chậm rãi mà ung dung. Giờ phút này, anh ta khẽ cúi người, đưa tay ra trước Phương ca ca, hết sức lịch thiệp. Phương ca ca ngập ngừng, đặt tay vào lòng bàn tay của anh ta. Trong phòng, hành động của tôi khiến Chu Trấn và Phương Vi chú ý, hai người chạy đến bên tôi, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù Chu Trấn đã quen với những tình huống kỳ lạ khi đi theo tôi, nhưng rõ ràng cảnh tượng này vẫn khiến cậu ấy bối rối. Phương Vi ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm, ca ca vẫn bình an. Cô Tần à, người mà cô nói sẽ C, H, E, T chắc chắn không phải là nó đâu. Con gái mình đã tự tử, vậy mà làm mẹ lại hoàn toàn không hay biết. Tôi thở dài một tiếng, con bé vừa nhảy lầu rồi. Phương Vi không tin nổi, cô Tần, chuyện này không thể nói bừa được. Tôi cười chua chát, đưa ngón tay chỉ về phía xa. cô thấy người đàn ông đó không? Dường như cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, người đàn ông ngừng cuộc trò chuyện với Phương ca ca, ngẩng đầu nhìn lên, tôi đối diện với ánh mắt đầy dò xét của anh ta. Bình tĩnh nói, nếu tôi đoán không sai, anh ta cũng là một giao dịch sư khí vận. Bây giờ, anh ta đang giao dịch với Phương ca ca. Chu Trấn hỏi tôi, còn có giao dịch sư khác sao? Nhất định là có, chỉ là hiếm gặp thôi. Nghề giao dịch khí vận bắt nguồn từ thuật phong thủy. Chỉ có những người có thể chất đặc biệt mới có thể thấu hiểu lý lẽ trong đó. Qua hàng trăm năm phát triển, dần hình thành nên những phái riêng. Ngày xưa, nghề này có một cái tên khá thanh tao, gọi là vận thương. Con người vốn tham lam, những kẻ quyền quý lại càng khao khát trường thọ ích phúc. Do đó vận thương từng một thời rất hiển hách, vang danh khắp chốn. Tuy nhiên, lòng tham vô đáy, trong vận thương có không ít kẻ biến chất, để bỡ đỡ quyền thế mà bất chấp thủ đoạn, đến mức xảy ra cả cảnh huynh đệ tương tàn, nhân luân đảo lộn. Vào năm đó, kẻ thù đã tàn ác, át toàn bộ môn phái Bích Lạc của tôi, cũng chính là những người đồng đạo. Sau này, nghề vận thương dần suy yếu, thậm chí gần như không còn người kế thừa. Ít nhất trong vài năm trở lại đây, tôi chưa từng gặp một đồng đạo nào ở thành phố này. Vậy mà hôm nay, tôi không chỉ gặp một đồng đạo mà còn phải cùng phục vụ hai khách hàng có quan hệ huyết thống. Cách chương